Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 309, Điệp Tượng Nhân Hiện. Đây là người làm sự tình à? Đều tra tấn thành bộ dáng này. Này nhân loại quả thực thì là ma quỷ. Cái này thiên sứ trong lòng hoảng sợ. Dám tại quang minh thần vực đối một cái thiên sứ động thủ. Thật sự là to gan lớn mật. Không biết chữ, chết, viết như thế nào. Người nhất định phải chết. Hắn nhìn chằm chằm Tần Thư. Sau đó đẫm máu trong lòng bàn tay. Thêm ra một khỏa có khắc phù văn thạch đầu. Thạch đầu bị bóp nát. Hóa thành một đạo bay thẳng bầu trời cột sáng. Bị rất nhiều người sở chứng kiến. Tần Thư không nói. Nhìn ra hắn đang làm cái gì. Cũng không có ngăn cản. Quang minh thần đại nhân sẽ tới rất nhanh. Ngươi dám đem ta đánh thành dạng này. Chuẩn bị tốt nghênh đón quang minh chi thần đại nhân lửa giận đi. Thật sao? Tần Thư cười nhạt một tiếng. Cũng không cho rằng quang minh chi thần lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận. Hai người cứ như vậy chờ đợi. Ước chừng chỉ là qua 10 cái hô hấp. Phiến khu vực này cường độ ánh sáng đột nhiên trở nên mãnh liệt. Một vòng lóa mắt mặt trời gay gắt treo trên cao trời cao. Chậm rãi rơi xuống. Quang minh chi thần đại nhân. Còn mời vì ta làm chủ a. Tên nhân loại này ta hoài nghi hắn là hắc ám chi địa gian tế. Cái này quang minh tộc thiên sứ hô lớn. Chỉ Tần Thư gương mặt tức giận. Đem vừa mới chính mình như thế nào bị ngược đãi sự tình. Toàn bộ nói ra. Tần Thư cười cười. Yên lặng nhìn lấy hắn biểu diễn. Đều bao lớn người. Bị đánh bại mặt mũi cũng không cần. Hiện tại học hội ngậm máu phun người. Quang minh chi thần ngưng giao yên tĩnh nghe. Cho đến hắn kể xong. Bên tai biến đến an tĩnh về sau. Cái này mới chậm rãi mở miệng. Lúc này ta đã biết. Ngươi đi về trước đi. Một câu. Đem đối phương cố ý thêm mắm thêm muối một phen. Đánh trở về. Cái này thiên sứ còn muốn nói nữa. Có thể nghĩ đến đây chính là quang minh chi thần. Nhịn được. Giấy rủa lấy từ dưới đất đứng lên. Huyết dịch cả người để hắn xem ra như là huyết ma. Dữ tợn mài dâu xí. Hắn cắn răng rời đi. Vô cùng không cam tâm. Quang minh chi thần làm sao lại giúp một ngoại nhân. Thật là khiến người ta trái tim băng giá. Ngưng dao không nói gì thêm. Hóa thân tia sáng chói mắt nàng. Lúc này đang nhìn Tần Thư. Sau đó đằng không mà lên. Đang chuẩn bị cứ thế mà đi thời điểm. Bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung bên trong. Nàng không nghĩ chính mình lại bị theo dõi. Phương xa trên đường chân trời. Một lão giả bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt. Ngay sau đó qua không đến một cái hô hấp. Hắn lại càng gần. Điệp tượng nhân. Nơi này là quang minh thần vực. Không muốn làm được quá lửa. Ngưng giao thanh âm mang theo nhàn nhạt tức giận. Sau đó treo rơi xuống. Tại Tần Thư trước mặt dừng lại, nàng nói qua, muốn tại tên nhân loại này có thời điểm nguy hiểm, bảo hộ hắn, thân là quang minh chi thần, tuyệt đối không có đổi ý khả năng, náo a đối mặt địch nhân, là so với chính mình còn mạnh hơn điệp tượng nhân, không biết từ khi nào, có lẽ là khi còn bé, nàng liền biết được điệp tượng nhân tồn tại, hiện nay nàng là truyền kỳ cấp. Đối mặt hài đồng lúc thì tồn tại điệp tượng nhân, không có nắm chắc có thể chiến thắng, nhưng là nàng làm lấy mình bây giờ phải làm. Lão giả một thân mộc mạc quần áo, tóc trắng xóa, trên mặt bò đầy nếp nhăn, lộ ra cao tuổi thương lão. Hắn so với một lần trước Tần Thư nhìn thấy thời điểm, còn muốn cao tuổi quá nhiều. Lần trước hắn sử dụng không rõ chi vật công kích điệp tượng nhân. Làm cho điệp tượng nhân vận dụng to lớn thời gian lực lượng. Bây giờ hậu di chứng cũng tới. Đại giới là thọ nguyên vô tận giảm bớt. Điệp tượng nhân thời gian chỉ còn lại có không nhiều lắm. Dù là không nhiều, lại cũng là nhiều sinh linh chỗ hâm mộ. Nữ hoa, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lão phu khuyên ngươi vẫn là không nên nhúng tay việc này. Nếu không ngươi bộ này gương mặt, liền muốn lão lên ngàn vạn năm, biến đến hoa tàn ít bướm rồi. Điệp Tượng Nhân bình thản mở miệng, thanh âm không lớn, nghe vào ngưng dao trong tai, lại là chói tai như vậy. Tần Thư nhìn qua bóng lưng của nàng, biết rõ nàng tiếp nhận như thế nào áp lực. Hắn không muốn để cho Quang Minh Chi Thần khó làm, thở dài một hơi nói, Quang Minh Chi Thần tỷ tỷ, ngươi tránh ra đi, đây là ta cùng chuyện của hắn, ta không muốn làm ngươi khó xử. Ngưng dao trầm mặc, Quang Huy bên trong, ngoại nhân không thấy được nàng cắn chặt môi. Đây là vô số năm qua, chưa bao giờ bày ra qua một mặt. Gia hỏa này, những lời này là nàng suy nghĩ trong lòng. Tần Thư nghe được, chẳng qua là ngượng ngùng cười. Hắn cũng không phải là cậy mạnh, mà chính là trao đổi sủng thú trong không gian thần ma chi thi. Để hắn chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Nói tốt, ta chỉ giúp ngươi lần này, không có có lần nữa. Thần ma chi thi, ma chủ nói ra, hiếm thấy tìm tới một cái chỗ ẩn thân, đánh chết cũng sẽ không đi. Đến mức giúp một chuyện vẫn là hợp tình hợp lý. Bất quá có thể không xuất thủ, hắn không muốn động thủ, lo lắng bọn họ phát hiện mình tồn tại, sử dụng tàn lưu lại dấu vết. Mà tìm tới cửa, ngưng dao còn tại kiên trì, không có di động nửa phần cước bộ. Trên thực tế nàng cũng đang xoắn suýt, phải chăng muốn cùng Điệp Tượng Nhân là địch, thì chỉ là vì đã từng đáp ứng rồi một cái yêu cầu, mà bảo hộ tên nhân loại này an toàn. Quang Minh Chi Thần xưa nay sẽ không lật lọng, hiện tại cũng sẽ không là. Điệp Tượng Nhân, người này trợ giúp qua ta, cho nên ta muốn bảo vệ hắn. Nàng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Thật sao? Điệp Tượng Nhân híp mắt, nhìn như một trận cuồng phong liền có thể thổi đi tiêu tụy thân thể, lại tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Lão Phu chính là thời gian điệp tộc nhân, nắm giữ cường đại thời gian chi lực, ngươi có thể ngăn cản ta? Thật sự là buồn cười. Hắn cười ha ha lấy, lần trước chính mình quá mức tự tin và đại ý, mới có thể dẫn đến bị tên nhân loại này đào tẩu. Bây giờ cùng một lần sai lầm, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Hắn bước về phía trước một bước, quanh thân nhìn không thấy sờ không được thời gian chi lực tràn ngập. Tới cũng là thời gian đứng im. Điệp Tượng Nhân mục đích rõ ràng, tại Quang Minh Chi Thần dưới mí mắt, bắt lấy tên nhân loại này, ép hỏi gia tộc nhân mình hạ lạc. Hắn ngày giờ không nhiều, nhất định phải vì thời gian điệp bộ tộc này chủng tộc kéo dài, làm ra trọng đại hy sinh. Hắn không biết có thể hay không hướng mấy lần trước, tránh thoát những cái kia sinh linh mạnh mẽ tìm kiếm, nhất định phải đạt được cái kia ấu tiểu nữ tính thời gian điệp chủ nhân. Tới dung hợp, đản sinh ra mới tộc nhân đi ra, một cái không đủ, nhất định phải bảo đảm đời sau có nam có nữ, mới có thể bảo chứng chủng tộc tiếp tục sinh sôi, dù là làm ra vi phạm thiên ý sự tình, cũng tuyệt không hối hận. Thời gian đứng im, làm đến phiến khu vực này thảo mộc đều đông lại, ngưng dao tản ra quang như thực chất. Sau người Tần Thư, đại não ngừng lưu tại bị đứng im trước đó, không nhúc nhích. Điệp Tượng Nhân không nhanh không chậm đi tới, chiêu này đoạn, hao phí tới tận hắn mấy trăm năm thọ nguyên, may ra hắn thọ nguyên tuy nhiên không nhiều, cũng có mấy ngàn năm hai bên. Vì có thể bắt tên nhân loại này, lãng phí lại tính là cái gì? Thân thủ bên trong, cái kia bàn tay khô gầy, hướng về Tần Thư chộp tới, kềm ở cổ, lui về phía sau bên trong. Thời gian đứng im giải trừ, Điệp Tượng Nhân lạnh lùng hỏi, tộc nhân của ta ở nơi nào? Đừng ép ta tra tấn ngươi. Tần Thư rung động, chính mình rõ ràng đứng tại Quang Minh Chi Thần sau lưng, làm sao nháy mắt thì bị bắt lại? Nhất thời suy đoán là Điệp Tượng Nhân vận dụng thời gian chi lực đưa đến kết quả, gọi tiếng ra ra ta liền nói cho ngươi. Tần Thư nói xong, lo lắng đối phương lại dùng thời gian chi lực